Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn đầu mặc một bộ váy dài, sắc mặt lạnh tanh, nhưng vẻ ngoài của người nọ lại xinh đẹp đến kinh người. Có điều, giữa hai đầu lông mày là mây đen không cách nào tiêu tán, mang đến cảm giác xa cách. Hiển nhiên, đó chính là Liễu Vân Yên, người có khát vọng lớn lao với Kim Liên Tử Hòa. Sư tỷ, đây là nơi lần đầu chúng ta hạ trại. Bên cạnh nàng ta, một thiếu nữ bỗng nhiên bước lên trước, chỉ về phía doanh trướng lộn xộn phía trước và nói. Đến đây cũng có nghĩa là không bao lâu nữa, bọn họ sẽ chính thức rời khỏi sơn mạch huyết cốt. Nghĩ đến việc mình ra đi tay trắng, trong lòng Liễu Vân Yên tràn đầy cảm giác thất vọng. Bất giác, nàng ta nhớ đến cái đêm Lâm Nhất khiển trách Lục Tư Âm. Thiếu niên kia ra tay rất tàn nhẫn, không hề có một chút thương hương tiếc ngọc. Thế nhưng hắn, vì nàng ta mà. Liễu Vân Yên lắc đầu. Cho đến bây giờ, nàng ta vẫn không hiểu hành động của Lâm Nhất. Biết rõ sẽ phải chết nhưng vì đã hứa với nàng ta mà không chút ngần ngại đối mặt với Chân Tử Tinh Lôi Điện. Nàng ta liếc nhìn Bạch Vân thì thấy cô nhóc kia đang thất thần nhìn về phía doanh trại. Sắc mặt Liễu Vân Yên thoáng dịu đi. Khẽ nói, nhóc con, đừng nghĩ nhiều, chắc chắn cô gái nhỏ đang nhìn vật nhớ người, cũng giống như nàng ta, nhớ đến Lâm Nhất, nhưng Lâm Nhất đã chết ở Hồ Tử Vân, hắn không thể quay về được nữa, nhớ thì cũng chẳng có ích gì, chỉ khiến bản thân thêm khó chịu mà thôi. Bạch Vân ngẩng đầu hỏi, sư tỷ, tỷ nghĩ Lâm đại ca có quay về không? Nghe vậy, Liễu Vân Yên thoáng rùng mình. Nhếch môi nở một nụ cười cay đắng. Nàng ta không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Các đệ tử khác của Thư viện Thiên Phủ cũng im lặng. Sắc mặt cả đám trông rất khó coi. Cách xử sự của Lâm Nhất đã sớm thuyết phục được bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy khâm phục không thôi. Thế nhưng không ai có lòng tin hắn sẽ quay về. Bởi vì một khi bị con Chân Tử Tinh Lôi Điện kia để mắt, há có thể dễ dàng thoát thân. Tuy nhiên, Bạch Vân lại cười nói, sư tỷ, ta tin chắc Lâm đại ca sẽ quay về. Cô bé ngốc, trong mắt Liễu Vân Yên lóe lên tia dịu dàng, khẽ cười nói, ta không ngốc, Lâm đại ca chắn chắn sẽ quay về. Cô gái nhỏ bĩu môi, nói với vẻ cố chấp, ồ, chậc chậc, thật thú vị, đến bây giờ mà người của Thư viện Thiên Phủ vẫn còn tin vào tên công tử táng hoa chó má kia à, tin hắn còn sống ư. Đúng lúc này, đằng sau bỗng xuất hiện vài bóng người. Phan Nhạc của Lầu Huyết Vũ, Hàn Phi của Phủ Tam Tuyệt, Tán Tu Diệp Thương Minh cùng hiện thân. Phía sau ba người họ còn có một lượng lớn đệ tử của Phủ Tam Tuyệt và Lầu Huyết Vũ. Cả đám nhìn chòng chọc vào người của Thư viện Thiên Phủ bằng ánh mắt bất thiện. Phan Nhạc, Cách Trương.